Chương 412, một ngày rưỡi lộ trình. Nhìn người nào nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền chấp chấp chính mình con mắt, sau đó quay đầu hướng Mị Sổ Tịt nói ra, không sao Mị Sổ Tịt, không cần nói xin lỗi, ngược lại bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn vì mình làm ra sự tình phải phụ trách còn phải gánh vác hậu quả, đây chính là chúng ta nam nhân á đủ, dĩ nhiên không nghĩ tới cả sỉ dĩ nhiên có loại này giác ngộ. Xem ra thực sự trước đây có chút nhỏ nhìn hắn đâu, xem ra hắn chính là thời điểm từ trong bóng tối đi ra Mị Sổ Tịt đang. Nghe cả sĩ mới vừa nói về sau liền đối mặt nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vậy được rồi, đội trưởng, nếu như vậy, chúng ta đây liền muốn làm ra nam nhân chuyện nên làm. Về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Mị Sổ Tịt hướng về phía cả sĩ lớn tiếng nói. Đang nói chuyện đồng thời Mị Sổ Tịt trên mặt biểu tình cũng là có vẻ phi thường kiên định. Cả sĩ đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, tốt, vậy chúng ta về sau liền cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tăng cường thực lực của chính mình. Nói đến đây, hai người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó liền trong nháy mắt nở nụ cười. Vào lúc này đang thu thập bộ đồ ăn ba người bọn họ cũng nhìn thấy Mị Sổ Tịt cùng cả sĩ bộ dạng. Cũng đồng thời nghe được tiếng cười của bọn họ. Hai người bọn họ ở nơi nào nói cái gì đó lại có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, thực sự vô cùng hiếu kỳ bọn họ đến cùng đang nói cái gì nha. Uchiha Itachi khi nhìn đến cả sĩ cùng Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó, liền trong nháy mắt nói rằng. Ai biết được, bất quá xem bọn họ bộ dáng của hai người, hẳn là trò chuyện phi thường vui vẻ, chúng ta hãy nhanh lên một chút thu thập a. Bằng không một hồi có thể sẽ trở ngại lộ trình. Usuzuga ở nhìn thoáng qua Mị Sổ Tịt cùng cả sĩ tình huống bên kia sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Uchiha Itachi cùng Yamato nói rằng. Nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, Uchiha Itachi cùng Yamato cũng cuối cùng đem chính mình chú ý lực toàn bộ đặt ở thu dọn đồ đạc bên này. Đúng, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể đụng tới địch nhân sao? Tại bọn họ hai người ngưng tiếng cười lại sau đó. Mị Sổ Tịt liền đối với cả sĩ nói rằng, cái này thật vẫn đúng vậy, bất quá từ hôm qua cùng tối hôm qua tình huống đến xem, hôm nay chúng ta có rất lớn tỷ lệ có thể đụng tới địch nhân, hơn nữa ta còn dám khẳng định, nếu như lần này đụng tới địch nhân, bọn họ người tới cả dù ý chia định sẽ nhiều vô cùng. Cả sĩ nhìn một chút tình huống chung quanh, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này mới bao lâu thời gian không có đụng tới địch nhân. Hiện tại tay của ta mà bắt đầu ngứa ngáy, ta hiện tại phi thường muốn tìm mấy người tới luyện tay một chút, thậm chí muốn để bọn họ toàn bộ giết chết Mị Sổ Tịt trà sát bàn tay của mình. Sau đó đối với cả sĩ nói rằng, cả sĩ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó cũng là cười cười. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, ngươi xem ngươi cái dạng này thực sự phi thường buồn cười đâu, không cần lo lắng, hôm nay nhất định có thể để cho ngươi thi thố tài năng. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi giết đủ, ta cũng là phi thường chờ mong sẽ ra chuyện như vậy đâu, hy vọng chờ một lát có thể tình cờ gặp địch nhân. A Mị Sổ Tịt vô vô chính mình hai tay, sau đó vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đội trưởng, chúng ta đại khái còn cần bao lâu mới có thể đến đạt đến nhiệm vụ địa điểm nha. Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với cả sĩ nói rằng. Cả sĩ dùng tay vịn chặt cằm của mình. Sau đó suy nghĩ mấy giây về sau liền đối với Mị Sổ Tịt nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể tới nơi đó, đồng thời ở trong một đoạn thời gian này, chúng ta chỉ cần đi một ngày rưỡi lộ trình có thể tới nơi đó, buổi tối chúng ta còn có thể toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Cả sĩ đối với Mị Sổ Tịt nói rằng,